Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 196, long hồn ra. Trên đời sợ, 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mọi người ở đây đều cho rằng Trần Phong thất bại thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy không trung xuất hiện các loại dị tượng. Mỗi một chủng dị tượng sau khi xuất hiện, đều nhanh tốc độ tiến nhập thiên cơ trụ, thẳng đến cuối cùng một cái dị tượng tiến nhập thiên cơ trụ sau đó. Thiên cơ trụ bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa, các loại nhan sắc không đứng ở thiên cơ trụ bên trên biến hóa. Theo màu sắc biến hóa, quang mang càng ngày càng sáng, một đạo long ảnh cũng là mơ hồ xuất hiện ở thiên cơ trụ bên trên. Ở phía trên không ngừng du động, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, đều là không dám tin tưởng. Long, long hồn, cái này, truyền thuyết này lại là thực sự. Làm sao có thể, hắn một cái đi cửa sau, cư nhiên có thể dẫn động long hồn. Không có khả năng, liền Phương Thanh Đồng cùng Vương Chủ Sự cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đặc biệt Vương Chủ Sự, hắn khi nhận được Trần Minh Hiên mời thời điểm, cũng đã nghe ngóng, Vũ Phủ phủ chủ con thứ ba, là một cái con nhà giàu, chẳng những thanh danh bất hảo, đồng thời tự thân tu vi vô cùng kém cỏi. Đến rồi 16 tuổi, ở khổng lồ tài nguyên trồng chất dưới, mới quy nguyên tam phẩm tu vi, nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như cho một cái thiên phú hơi tốt một chút nhân, đều có thể dễ dàng tu luyện tới chân nhân cảnh được rồi. Cho nên, hắn rất khó tiếp thu. Cái này nhân loại, chính là cái kia hắn điều tra đến trong tin tức. Thiên phú kém phải chết Trần Phong. Theo thời gian trôi qua, thiên cơ trụ càng ngày càng sáng. Long ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bò ò. Theo một tiếng sợ thiên long ngâm, một đạo long ảnh từ thiên cơ trụ bên trong nhảy mà ra, thẳng tắp nhảy vào vân tiêu, ở trong tầng mây không ngừng mà xuyên qua, giống như là đang ăn mừng chính mình xuất thế một dạng. Ngang, tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Lúc này đây, không chỉ có Kỳ Mộc thư viện phụ cận có thể nghe được, mà là truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Đây là Vũ Phủ chủ thành, Trần Minh Hiên sắc mặt đông lại một cái, bay đến không trung, hướng về Kỳ Mộc thư viện phương hướng nhìn lại. Đây chẳng lẽ là long hồn? Khi hắn chứng kiến trong tầng mây to lớn kia long ảnh lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Long hồn hiện, thịnh thế ra, lẽ nào truyền thuyết là có thật? Cùng lúc đó, các nơi đều có cường giả dồn dập bay lên không trung, xa xa ngắm nhìn ở đám mây đạo kia long ảnh, trong mắt đều là sắc mặt vui mừng. Thịnh thế buông xuống, bọn ta sắp có cơ hội dình cái kia cảnh giới cao hơn. Ở một cái trong rừng sâu núi thảm, một ông già ngồi ở bên dòng suối nhỏ câu lấy ngư, nghe tiếng nhìn về phía không trung, sâu kín nói rằng, đương nhiên đây hết thảy Trần Phong đều là không biết. Hắn lúc này chính nhất khuôn mặt mộng bức nhìn hào quang tỏa sáng thiên cơ trụ cùng bầu trời long ảnh. Trời à, lại là long hồn. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền tới. Mọi người bị đạo thanh âm này thức dậy, dồn dập nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Một ông lão đang đứng ở bên cạnh, nước mắt giàn giụa nhìn lên trên trời long ảnh. Viện trường, Phương Thanh Đồng cùng Vương Chủ Sự nhìn thấy lão đầu này, không hẹn mà cùng hô lên tiếng. Viện trường, ngày sao lại tới đây? Phương Thanh Đồng đi tới viện trường bên người, nghi ngờ hỏi, nhưng là, viện trường đối với nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ. Ý vị nhìn chằm chằm trên đài Trần Phong xem, tiểu hữu, ngươi nhưng là phải tới ta đây Kỳ Mộc thư viện sao? Giữa lúc Trần Phong bị hắn thấy có chút mau cốt tủng nhiên, chuẩn bị một chút đài thời điểm, Viện trưởng lên tiếng, đúng vậy, làm sao vậy? Thuận miệng trả lời một câu. Trần Phong không nhịn được nhìn hắn nói rằng, thuận miệng trả lời một câu. Trần Phong không nhịn được nhìn hắn nói rằng, không có việc gì, không có việc gì. Là tốt rồi, là tốt rồi. Hắc hắc hắc, lão đầu cười bỉ ổi xoa xoa tay. Thấy Trần Phong xuống, vội vã đi theo hắn phía sau cái mông. Mà trong tầng mây long hồn, ở Trần Phong tay ly khai thiên cơ trụ sau đó, liền dần dần tiêu thất. Ôi chao, đồng học, ta tới cấp cho ngươi dẫn đường a. Học viện vì thiên phú tốt học sinh, chuyên môn chuẩn bị độc đống tiểu viện, giống như ngươi, ta nói ngươi có thể không thể an tĩnh một chút a. Tốt tốt, đồng học, ta đã nói với ngươi a. Một đám tới khảo hạch người, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn, bình thường phong quang vô hạn viện trường, nói lải nhải nói, đi theo Trần Phong phía sau ly khai, mới vừa cái kia, là viện trưởng sao? Tốt, hình như là a. Bất quá nói thật, tên kia mới vừa thật là dẫn động long hồn sao? Đúng vậy a, trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dị tượng. Ngoặc kép, địa tiên giới dưới nền đất một chỗ không gian thật lớn bên trong, lại có một khổng lồ thành trì. Lúc này trung tâm thành trên quảng trường đã bị người xuyên hắc y mang theo mũ trùm nhân đứng đầy. Một cái đồng dạng quần áo, vóc người tương đối khôi ngô người đi tới trung tâm quảng trường trên đài cao, nâng cao hai tay, sau đó lớn tiếng gào thét: Long hồn hiện, thịnh thế ra, ta Minh tộc cũng là thời điểm xuất thế. Mà ở phía sau hắn có một khối thủy tinh, đối mặt đám người cái này một mặt thập phần san bằng, mặt trên có hình ảnh hiện ra, chính là long hồn ở trong tầng mây qua lại cảnh tượng. Lúc đầu vô cùng an tĩnh mọi người chứng kiến cảnh tượng này đột nhiên sôi trào lên, người kia chờ bọn hắn phát tiết một cái tâm tình sau đó, lúc này mới vươn tay ấn xuống đè. Theo thủ hiệu của hắn, mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại. Các tộc nhân, ta Minh tộc từ tiền nhiệm Minh Hoàng vẫn lạc đến nay, đã có 2000 năm chưa xuất thế. Hiện tại, long hồn đã xuất, tộc của ta thành nữ cũng đã hàng thế. Cho nên, trước tiên tìm trở về tộc của ta thánh nữ, sau đó đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian dưới đất bên trong đều là tiếng la của bọn họ. Sau đó, ở trên đài cao thai cái kia Minh tộc nhân dưới sự an bài, đoàn người đi tứ tán, chỉ để lại ba người đứng ở trên quảng trường, xem thân cao cùng hình thể, đại khái là hai nam một nữ, Cha Mục, Nham Tông, Thủy Yên Nhi, ba người các ngươi là ta tông trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Hiện tại, phái các ngươi đi địa tiên giới ngũ phủ, tìm kiếm tộc của ta thánh nữ. Người dẫn đầu giọng nói ngưng trọng đối với ba người dặn dò. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải che giấu tốt thân phận, không muốn bạo lộ ra. Tướng quân, thánh nữ có đặc thù gì phân biệt biện pháp sao? Lúc này, bên phải nhất cái kia vóc người tương đối kiều tiểu người lên tiếng. Thanh âm vừa ra, thanh thúy dễ nghe, thánh nữ nói, đêm trăng tròn, trên trán sẽ có u minh hoa phù hiệu hiển hiện, được xưng là tướng quân. Người nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, rõ ràng, tướng quân, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi trước địa tiên giới. Nên có được tin tức, đều đã được đến, ba người hướng về tướng quân hành thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn ba người rời đi thân ảnh, tướng quân nhẹ giọng dù gì nói, hy vọng các ngươi có thể đem thánh nữ mang về, tự thân cũng muốn bảo trọng a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.